Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 8, góc truyện audio.com. Điện thoại Vi vang lên. Câu chia tay không nên lời chôn con tim trong rối bởi em chờ anh em bơ vơ giữa bao người giấu nước mắt sau nụ cười quá mỏng manh vì đâu đó trong lòng em vẫn. Mong chờ anh em tự dối lòng anh sẽ trở lại có bao giờ anh muốn quay về lúc xưa. But I, you will love you till the end of time có những nỗi đau a sẽ không thấu hiểu tình yêu quá nhiều mình chẳng thể nào rời xa oh baby I. You will love you till the end of time những yếu đuối em chôn đi nơi đáy lòng và em biết rằng. Chỉ cần người ở bên, có si love you, vì mở điện thoại giọng nhẹ lên tiếng. Alo, nhị tỷ, em nè Vít ạ, em nghe anh hai, anh trai băng. Phong, nói đại tỷ và các nhị tỷ về rồi, nên gọi xem sao ạ, Vít lễ phép, GTNV, Việt Khánh, Vít, đàn em của tụi nó, mặc dù 19 tê ói, là tay trợ thủ đắc lực, lễ phép versus bọn nó có anh trai sinh đôi là Vin, giỏi võ khỏi nói, đẹp trai, Nam Khánh, Vin, 19 tê là đàn em của tụi nó là trợ thủ đắc lực là anh trai sinh đôi của Vít. Bật mí thích băng nha, biết mọi quá khứ của bọn nó, trung thành giỏi võ, đẹp trai, vì nghiêm mặt lại rồi nói, ừ bọn tỷ về rồi, mày đăng ba à, giờ bọn tỷ đến, Vích mau chóng dọn dẹp rồi lễ phép nói, vâng thưa tỷ, vì tắt máy đứng dậy liếc qua phi một cái rồi nói với băng và nhi, con Linh đi ăn rồi, ba bọn mình đến ba kêu đi thằng Vích nó gọi. Ừ đi, bọn hắn không hiểu bọn nó nói gì ngồi xem tivi. Bọn nó thay đồ, băng mặc trên người là áo trễ vai đen cùng áo khoác bomber và quần legging đen. Mái tóc màu tím ánh xoa bồng bềnh ngang lưng. Nhi khoác trên mình áo lông cùng với đôi bốt cao và quần đùi đen. Mái tóc được búi cao. Vi mặc bộ váy màu xám cho lấp lánh khoác thêm chiếc áo bò denim đẹp mắt. Mái tóc được tạo xoăn buộc nữ tính. Trông tụi nó như tiên nu dáng trần có khi còn đẹp hơn. Bọn hắn thấy sự khác lạ. Bọn nó thật sụp là đẹp. Các cô đi đâu? Bảo, việc của bọn tôi, Nhi, cho chúng tôi đi với. Phi, không, vì nó gọi Vin gửi ba chiếc xe mô tô hạng mới rồi cả ba lên xe Phi mất. Đi theo không, Minh, tao cũng tò mò mấy cô ta ăn mặc như vậy đi đâu sau cuộc gọi đó. Bảo, anh này hình như có tí ghen hả? Sau đó cả ba bọn hắn cũng mau chóng lên xe mô tô phi theo. Cách chương.